Hồi ứng lý chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 7, tôi đi làm tình báo. Ở cuối kỳ trước, các bạn đã biết, tác giả bị bọn địch đưa từ trại Lê Văn Duyệt về khu sở thú, hay còn được gọi chuồng cọp P42, một nơi khét tiếng tàn bạo của chế độ Ngô Đình Diệm. Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp những diễn biến. Qua đây được gần một tuần, tôi hỏi mới biết ở buồng số 1 và số 2 bọn địch đang giam Bùi Lượng và Phan Khắc Xỉu. Thì ra quốc gia cũng vào sở thú. Thỉnh thoảng tôi mới nói được với anh Chiến Thính được một câu. Chỉ còn 100 đồng. Hôm qua tôi dúi vào tay cho anh Chiến Thính. Trông anh ấy ốm bị phù cả người ra. Bước đi khật khà khật khưỡng. Gió thật thảm hại. Lại bị bọn chúng bịt mắt và rong đi, tôi thấy dưới chân là gạch trắng men, có lẽ đang đi dưới mái hiên của một căn nhà nào đó. Bước lên cầu thang, tôi nhẩm đếm 13 bậc, rồi xuống 18 bậc, rồi lên, rồi lại đi trên nền gạch men, rẽ sang trái, đi trên một sàn gỗ nhẵn. Chiếc băng đen rời khỏi mắt, ánh sáng đèn neon xanh dịu làm cho tôi nhìn rõ ngay căn phòng lớn, quét màu lơ, cửa đóng kín, giữa có một chiếc bàn rộng, mặt kính sáng loáng và Phan Khanh đã ngồi bệ vệ trong một chiếc ghế lớn bọc bằng một thứ vải gì như gấm. Hắn đứng dậy gật đầu. Xin chào bà chị ạ. Rồi hắn đến sát tôi, mời ngồi xuống một chiếc ghế lớn cũng bọc gấm như vậy. Hắn ngồi xuống, khoanh tay trước bụng, rồi lại mở ra, nhô người về phía bàn, chống hai bàn tay lên má. Hình như hắn đang tính toán điều gì mà chưa thật dứt khoát. Tôi phỏng đoán thế. Mời bà chị sơi thuốc. Hắn đẩy hộp Caravana ra phía trước rồi lấy một điếu châm lửa hút xả khói đầy nhà. Một lát sau mới nói tiếp. Bà chị sang đây mấy hôm nay sức khỏe có khá không? Tôi vẫn bình thường. Tôi biết bà chị sang đây đã định tới thăm nhưng bận nhiều việc quá. Bà chị thấy bên đây thế nào? Ở đây cũng bốn bức tường, nhưng ở đây tôi thấy hợp hơn. Ở đây khổ thân, nhưng không khổ tâm. Ở bên kia tôi cũng chỉ muốn xuống biệt phòng 2. Phan Khanh hơi trao mày, hắn cố nén trước những lời mỉa mai cay độc của tôi. Mời bà chị sang đây, trước là để hỏi thăm sức khỏe, sau cũng là có chút việc hệ trọng về tương lai của bà chị, nên cần phải bàn. Bà chị về đây được 2 năm rồi, chúng tôi có trao đổi là không hiểu tại sao đối với cán bộ cao cấp của Việt Cộng, chúng tôi có thể thả tự do mà bà chị thì vẫn chiếm kỷ lục ở biệt phòng. Mỗi khi sang họp với anh Hiếu, nhìn thấy bà chị ở biệt phòng mà tôi rớt nước mắt. À, cái thứ nước mắt cá sấu phải không? Sao mà mày nói không biết ngượng mồm? Tôi thầm nghĩ. Như vậy chẳng có gì là cao tay đâu. Hôm nay, Phan Khanh nói tiếp, hôm nay mời bà chị sang, tôi muốn bà chị xem tài liệu về bà cụ đây. Hắn đẩy sang trước mặt tôi một tập giấy tờ. Tất cả là ở trong này, bà chị xem đi rồi bà chị nói chuyện với anh chị em. Xong rồi chúng tôi sẽ trả tự do vì chỉ có như vậy mới có cớ. Chứ chẳng lẽ bỗng dưng lại trả tự do? Bà chị thấy thế nào? Tài liệu này tôi xin đảm bảo là đúng 100%. Năm ngoái, ông Hiếu cũng đã nói với tôi, nhưng tôi biết sao được mà tôi tin. Và lại mẹ tôi già rồi, nếu có chết thì cũng để cho mồ yên mà đẹp, chứ bây giờ lôi ra làm gì? Hay là bà sợ Việt Cộng trả thù? Tôi đang ở trong tay các ông kia mà, có việc gì Việt Cộng cũng chẳng trả thù được. Chính là tôi không biết sự thật thế nào thì tôi không thể nói được. Và lại tôi có nói thì ở bên trại Lê Văn Duyệt người ta cũng không nghe đâu. Người ta sẽ khinh. Người ta bảo là cái con mụ ấy nói láo. Cơ quan bố trí cho mụ ấy xuyên tạc. Giả thử tôi có nghe một người nào đó nói như thế tôi cũng không có tin. Chính ông bảo tài liệu này đúng 100% mà tôi có tin đâu. Không biết Việt Cộng nuôi bà, dạy bà thế nào mà bà cứ trơ trơ ra như vậy. Không còn biết xúc động là gì. Việt Cộng trả nghĩa bà thế mà bà vẫn còn mê muội. Tôi không buồn nghe nữa, cái trò tâm lý chiến chán ngắt này càng nghe càng tức mình. Vậy mà ở cái sở thú này nó đã diễn ra diễn lại tới 3 lần với tôi. Nhưng có điều làm cho tôi rất mừng là tôi đã suy ra được một niềm vui cổ vũ mình. Tại sao chúng nó lại muốn khoét sâu nỗi đau khổ này để hòng làm lung lạc người đảng viên phải ly khai đảng? Vậy thì đây cũng là nỗi khổ đau của đảng. Trước hết là nỗi khổ đau của đảng. Nỗi khổ đau ấy còn lớn hơn nhiều so với bản thân mình. Nếu đây là một vết thương của đảng thì cần phải tìm cách làm cho nó lành lại, và nó đã lên da non thì kẻ cứ muốn khêu nó ra cho chảy máu chính là kẻ muốn làm tổn hại đảng ta, muốn hại ta. Chống lại kẻ khêu ra những chuyện này là một việc cần thiết để bảo vệ đảng. Bọn Phan Khanh đưa tôi sang sở thú còn vì một việc nữa mà mãi sau này tôi mới biết, một việc rất quan trọng đối với chúng. Ở phòng giam số 4, giam một cán bộ đã chuyển hướng, làm tay sai cho địch. Nó bắt báo một đồng chí ở ngoài Hà Nội mới vào. Nó bảo đồng chí này thường ngồi trên một chiếc xe sang như xe của bộ trưởng, đi kiểm tra và chỉ đạo mạng lưới tình báo ở Sài Gòn ra định. Tôi biết đồng chí đó và đã có lần tiếp xúc. Tên phản bội ở buồng số 4 kia được bọn địch giao cho việc nhận mặt tôi. Từ buồng số 4, nó có thể nhìn suốt hàng hiên cho tới buồng số 6 chỗ giam tôi, và mỗi lần ra nhà vệ sinh, tôi đều phải đi qua cửa buồng số 4. Sau gần 3 tháng, hôm chúng trả tôi lại về trại Lê Văn Duyệt, tên phản bội ở buồng số 4 được gọi lên phòng riêng của Phan Khanh. Sau này tôi nghe anh em kể lại thì nó đã trả lời Phan Khanh là: "Tôi không quen cái mụ này, trông quê mùa lẩm cẩm lắm." Ở phòng thẩm vấn của tòa án quân sự, vừa nhìn thấy tôi, Đinh Văn Đoan òa lên khóc. Tôi cố bình tĩnh tình cảm nhìn Đoan, nói rõ ràng từng tiếng: "Em ơi, người ta đánh chị chết đi sống lại, nhưng chị chẳng biết gì để mà khai cả. Em thấy đấy, chị chỉ đi buôn đi bán, tình cờ gặp em ở giữa đường, thấy em bơ vơ thì chị lo toan giúp đỡ em. Em chớ có vì bị đánh đau quá mà nhận liều nhận lĩnh, rồi thì khổ thân em." "Bà hãy im đi." Người thẩm phán gõ ngón tay xuống mặt bàn nói: "Phải để hỏi đương sự trước đã, bà chưa được quyền nói." Tôi đành im lặng, cũng chỉ cần nói nhanh được mấy câu như vậy là đủ. Đoan nó rất thông minh, nó sẽ nhận biết được những gì tôi đã căn dặn nó. Nó sẽ phản cung nếu như trước đây đã chót có khai ra chuyện gì chưa thống nhất được với tôi. Việc có một cuộc đối chất hôm nay cũng là do đề nghị của tôi sau cái lần bọn hiến binh mũ đỏ sang trại Lê Văn Duyệt ép giải tôi về tòa án quân sự này để thẩm vấn tội trạng Đinh Văn Đoan có liên quan đến tôi. Lần ấy tôi đã kêu lên là Đoan không có tội tình gì, nó còn dại lắm, quý tòa hãy tha cho em tôi. Nếu có bắn có giết thì hãy bắn, hãy giết ngay tôi đây, tôi xin thế mạng cho em tôi. Với việc xin được đối chất, tôi muốn có điều kiện mớm cung cho Đoan, đồng thời bồi dưỡng thêm ý chí cho cậu ta. Bọn địch đã không lường trước được điều đó. Đinh Văn Đoan, gã thẩm phán dõng dạc hỏi: "Tại sao anh mang sơ đồ phòng vệ phi trường ở trong người? Có phải anh đã lấy cắp và có ý định trao tài liệu bí mật quốc gia đó cho chị là Trần Thị Mỹ?" "Không phải." Đinh Văn Đoan trả lời dứt khoát. "An ninh quân đội hỏi tôi học về không quân thì học những gì? Tôi đã trả lời, học về hệ thống tổ chức và phòng vệ. Họ bắt tôi vẽ ra xem, thế là tôi vẽ. Khi tôi vẽ bằng bút chì, họ tô lại bằng bút mực. Rồi họ lại quay qua, buộc tôi nhận là đã vẽ từ trước, đã mang sẵn trong người. Họ còn bảo, có ký nhận như thế rồi, sẽ được tha về. Chỉ có bắt chị thôi, chứ không bắt em. Với lại, chị tôi thì thoạt đầu qua phố Ngô Đình Khôi, tình cờ gặp tôi mới biết là chị đã vào trong này. Chị thấy tôi thiếu thốn, lại không sống chung được với anh tôi là thiếu úy Đinh Văn Sao, vì anh ấy đã lấy vợ nhỏ nên chị đã giúp đỡ, chỉ có vậy thôi." "Thưa tòa, đúng là như thế đấy." Tôi tiếp lời luôn, "bên an ninh quân đội thường hay đánh đập tù nhân. Mặt khác những điều cung khai không đúng sự thật ra rồi lại bảo người ta phải ký cung. chứ không như bên tòa án đây luôn chú ý đến sự công minh của pháp luật. Em tôi nó dài, nó chịu rồi, xin các ông tha cho nó. Em tôi còn ít tuổi, tôi xin thế mạng cho nó. Nếu nó bị 5 năm tù thì tôi xin chịu 10 năm. Gã thẩm phán mỉm cười. Thật là kỳ lạ. Lần đầu tôi đã nghe bà nói như vậy. Tôi lại được biết có lần bà đã xin thế mạng cho một người mà bà ở nhờ, có phải không? Vâng, cậu Thiệp ở phường Phú Nhuận. Thật là oan uổng cho cậu ấy quá. Cũng chỉ vì người có lòng tốt cho một người đi buôn đi bán ở nhờ mà lại phải chịu ngồi tù. Tôi không có đành lòng khi thấy vì tôi mà cậu ấy lâm nạn thì tôi phải thế mạng cho cậu ấy. Như thế là hợp với đạo lý. Cũng như bây giờ đối với em tôi, chỉ vì tôi mà nó chịu liên lụy chứ thực ra nó có biết gì đâu. Xin tòa cho tôi được thế mạng cho em tôi. Viên thẩm phán gật gù, rồi không hiểu sao ông ta cười to ho, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn tôi chăm chú rồi nói: cả đời làm nghề thẩm phán của tôi, trên đầu đã hai thứ tóc, tôi chưa thấy có vụ xử nào mà nhân chứng lại đòi thế mạng cho đương sự. Tôi rất cảm động trước hành vi của bà và rất thương chị em bà. Thôi, công việc phải phiền bà hôm nay như thế là xong, tôi sẽ cố gắng để cho cậu em của bà chịu một cái án nhẹ nhất. Xin cảm ơn ông, tôi xin phép được cho em tôi mấy trăm bạc. Tôi vừa nói vừa lấy tiền dắt ở vành khăn ra đưa cho Đoan. Viên thẩm phán đến tận nơi hỏi: vì sao bà có tiền? Tôi đàn thuê. Thật là kỳ lạ. Viên thẩm phán chào rồi nói rất khẽ chỉ để cho một mình tôi nghe: sau này khi hai chị em bà về Hà Nội được gặp cụ Hồ thì bà nhớ đến tôi. Cô Tú, về biệt phòng. Có tiếng của ai đó ở ngoài sân làm cho tôi phải quay vội ra. Có đúng là Thanh Châu lại về đây không mà lại về biệt phòng với mình? Thanh Châu được mọi người gọi là cô Tú vì cô là sinh viên do hoạt động trong phong trào sinh viên mà bị bắt. Khi đó cô đang chuẩn bị truyền đơn của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra đời. Với đôi mắt sáng luôn nhìn thẳng, không bao giờ liếc ngang, cặp môi nhỏ gọn cân xứng với khuôn mặt bầu dục thường hay có nụ cười mỉm, Thanh Châu tỏ ra là một cô gái thông minh, kiên nghị và chín chắn. Bị bọn địch bắt vào từ cuối năm 1960, qua sở thú sang tổng nha, chuyển sang nhà lao Gia Định, Thanh Châu nổi tiếng về tinh thần gan góc. Cô đã được kết nạp vào đảng khi còn bị giam ở nhà lao Gia Định. Nghe nói Thanh Châu về đây, tôi nghĩ ngay đến việc cử người luồn ra để báo cáo với Trung ương về cái trại phản gián này. Tôi đã chờ đợi tìm kiếm bao lâu nay. Thanh Châu về biệt phòng với tôi thì đây là thời cơ rồi. Nhìn Thanh Châu bước vào phòng, tôi sửng sốt, nỗi xót thương trào lên trong lòng tôi. Thanh Châu bây giờ như thế kia à? Cô sinh viên ngày nào, thân hình đầy đặn, da trắng, hai má luôn ửng hồng, mái tóc đen dày, mà bây giờ bé tóp đi như vậy ư, da xám ngắt đi như vậy ư, và cái mái tóc đen dày đã biến đâu mất rồi. Tôi muốn ôm lấy mà an ủi, mà vỗ về như một đứa em út vô cùng yêu thương của tôi, nhưng kỷ luật ở biệt phòng đâu có làm được như vậy. Tôi đành để cho hai hàng nước mắt của mình trào ra mà không thể nào kìm giấu nổi. Gần 3 tháng trời chỉ nói với nhau bằng thư, tôi đã thuyết phục được Thanh Châu nhận là sẽ luồn địch ra ngoài để báo cáo. Lấy cớ Thanh Châu còn trẻ, cần phải được ở nơi kín đáo, tôi đã đề nghị với tổ trưởng tổ biệt phòng xin giấy về để làm di đô, che riêng chỗ cho hai chị em nằm. Thế rồi, với cái ruột bút bi ban ngày dắt ở cặp quần, đêm khuya lại viết gửi cho nhau. Mỗi người đọc xong suy nghĩ rồi viết trả lời. Đêm nào cũng gần sáng mới ngủ. Tôi đã kể cho Thanh Châu biết rõ cái tổ chức phản gián trá hình bằng chính sách khoan hồng vô cùng thâm hiểm này như thế nào. Chỉ có Trung ương biết thì mới phá được. Rồi những biến chuyển của trại Lê Văn Duyệt, ai tốt, ai xấu, tôi trao đổi từng bước về kế hoạch luồn. Và khi ra được rồi thì liên lạc như thế nào? Em cứ ra mạn cây gáo mà tìm liên lạc. Viết giấy gửi C2P3 Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tôi là người của chị Lộc N6 xin gặp. Nếu gặp được thì xin báo cáo miệng trực tiếp với cán bộ chứ không được viết tay. Có thể hỏi xin ra Trung ương báo cáo nếu Trung ương đồng ý. Sau này khi trở lại trình diện, em ra ám hiệu cho chị, nếu chưa gặp được thì em mặc áo trắng, gặp được rồi thì mặc áo xanh lơ, đã nhận thư trả lời hẹn ngày ra báo cáo, em mặc áo hồng, đã báo cáo được rồi, em mặc áo đỏ. Chị sẽ cử người quan sát, nếu có chỉ thị của trên gửi thì vờ đau bụng, xin phép đi cầu, em để thư vào hố xí thứ ba. Chỉ có em thôi, em là sinh viên dễ luồn vì lý do tha thiết với việc học hành. Chỉ có em thôi, chị tin em vì em có nghị lực, có tinh thần, có lòng trung thành với lý tưởng. Kế hoạch bắt đầu được thực hiện bằng việc hai chị em chúng tôi rủ nhau đi xem báo tường. Người ta xôn xao lên ngay, nhờ có cô Tú cho nên bà Sáu Lô Cốt xem bích báo. Mấy năm nay mới thấy có sự lạ như vậy ở trại Lê Văn Duyệt. Đó cũng là chủ trương của tôi, có làm như thế chúng nó mới cho hai chị em ở gần nhau. Mấy hôm sau, cả trại lại sửng sốt. Cô Tú viết bích báo. Các nhân viên trong ban cải tạo xuống xem, rồi bọn ở ban nghiên cứu, ban tuyên huấn, bọn chúng đều đổ xuống cả. Thực ra, bài báo chỉ viết về cuộc đời học sinh, nỗi nhớ trường, nhớ bạn, mở đầu bằng hai câu ca dao. Ngoài kia chiến thắng lẫy lừng, trong này học tập vui mừng xiết bao. Thanh Châu muốn gửi gắm lòng mình vào trận đánh ấp Bắc của bộ đội giải phóng, một trận thắng lớn mà cô được biết. Thanh Châu đã nổi tiếng là một người con gái kiên nghị, hơn 20 tuổi đầu nhưng cô đã có những suy nghĩ rất độc lập và luôn biết trọng danh dự. Tiếng đồn về Thanh Châu chịu đựng đòn tra tấn ở sở thú, tổng nha đã rồi đến trại Lê Văn Duyệt từ lâu. Người ta quý mến, kính trọng cô. Bây giờ thấy cô lại viết báo tường những kẻ xấu thì thú vị vì có thêm người cùng hội cùng thuyền. Còn những anh chị em tốt thì muốn tìm cách để lôi cô lại. Tôi cũng đã dự kiến về tình huống này, về lòng tự trọng của Thanh Châu nên một lần trò chuyện tôi đã nhắc. Để làm được việc lớn em phải biết hy sinh một phần danh dự cá nhân, sau này chị sẽ bảo đảm trước đảng về em. Quả nhiên, bây giờ dư luận xôn xao, cô Tú chấp nhận rồi, cây tùng đã gãy trước giông bão rồi. Thanh Châu ngãng ra, em chịu thôi, khó lắm, sang bên đó còn khó hơn nhiều, em không đủ bản lĩnh để làm được việc này đâu, chị ạ. Thế là tôi đã không thực hiện được ý định đã ấp ủ từ lâu của mình. Mấy ngày sau, Thanh Châu đề nghị với tôi tổ chức chi mộ, tôi khuyên, chỉ nên tổ chức nhóm kết nghĩa nhằm kìm lại sự phá hoại của địch và hạn chế từng bước sự sa ngã của anh em mình. Chứ tổ chức chi bộ thì dễ mà nuôi thì khó lắm em ạ. Đây là tổ chức phản gián, nó tinh vi lắm, nó không giống như ở các nhà tù khác đâu. Ở đâu cũng phải có đảng lãnh đạo, cũng phải có tổ chức đấu tranh. Em muốn rằng chị phải đứng ra chủ trương, chị có uy tín nhất. Nếu em thấy có thể thì em cứ tổ chức, chị sẽ làm cố vấn cho em, chị ở ngoài vẫn giúp được em mà. Chị cầu an, không đâu, rồi em sẽ hiểu chị. Hay chị sợ vỡ lỡ rồi em lại sẽ khai ra chị. Chị tin em, ở đây ngoài anh Chín Thính ra, chị không tin ai bằng em. Tôi phải nghĩ xa hơn, nghĩ đến nhiệm vụ của mình, nhất là đối với việc giữ bí mật tổ chức và bảo vệ cơ sở. Mấy năm nay tôi đã lo cho yên ổn mọi bề, bây giờ nhỡ lộ ra chúng lại truy từ gốc gác các mối liên quan thì liệu có cách nào để tránh được? Bản thân mình có thể sẵn sàng chịu đựng, nhưng còn người khác phải giữ sao cho sau này ra mình vẫn tiếp tục được nhiệm vụ. Đã bỏ dở sau mấy năm tù ngục, ngày ấy nhất định sẽ đến, nhất định phải đến. Thanh Châu nghĩ cũng rất đúng, ở đâu cũng phải có đảng lãnh đạo, cũng phải tổ chức đấu tranh. Và với vị trí của cô ấy có thể làm như vậy được. Nhưng còn với mình, với nhiệm vụ đặc biệt của mình và hoàn cảnh của mình chỉ tổ chức những nhóm kết nghĩa thôi. Tôi nghĩ thật chín và nhất quyết chỉ làm theo ý của mình. Tổ chức chi bộ ở trại Lê Văn Duyệt đã lên tới hơn 50 đồng chí do Thanh Châu làm bí thư. Khi bị lộ, Thanh Châu bị bắt cùng với một vài người nữa, chúng đưa cô sang sở thú tra tấn, cô không xưng khai nửa lời. Một vài anh em trong tổ chức không chịu đựng được tra tấn và bị bọn chúng đánh lừa nên đã làm cho 37 người khác bị bắt. Tôi vẫn nằm kín trong cái vỏ, tôi là người đi buôn, song không thể nào lại không hiểu rằng cái vỏ kín của tôi đã được Thanh Châu góp thêm phần che chở. Bước lên xe taxi, dự định sẽ về ngay cái xóm phố nghèo nàn mà tôi đã ở trước ngày bị bắt. Tôi vẫn thấy mình như đang mơ. 5 năm trong nhà tù của bọn giặc, tôi đã nghĩ đến ngày hôm nay, mặc dù tôi luôn luôn sẵn sàng sống chết với quân thù, giữ tròn khí tiết. 5 năm không được nhìn thấy đường phố Sài Gòn, không có một người đến thăm nuôi. Bây giờ sắp sửa gặp lại những mái nhà xưa, những bà con thân thiết. Rõ ràng sự thật đang đến với tôi mà tôi vẫn cứ thấy bâng khuâng. Những gì đã diễn ra trong thời gian vừa qua, Dương Văn Minh lật Ngô Đình Diệm, rồi Nguyễn Khánh lật Dương Văn Minh, thằng Dương Văn Hiếu và thằng Thái Đen quyết định rằng trước khi trốn phải bắn chết hết mọi người ở trong trại tù Lê Văn Duyệt. Nhưng chúng đã bị bắt. Tất cả bọn cán bộ cải tạo đều bị bắt. Anh chị em bên toán đến chào mừng tôi. Họ được thăm nuôi, ai cũng đem quà đến biếu tôi. Tôi không nhận, anh chị em cứ xếp đầy cả mặt bàn. Có một ông, tóc đã ngà ngà, bưng một cái dĩa hoa, có tấm bánh mì và 100 đồng bạc đến đặt trước mặt tôi, vái hai vái, rồi đi, không nói một lời. Tôi vội đứng lên thì ông đã đi khuất. Tôi cứ đứng ngẩn người ra, hai dòng nước mắt bỗng trào ra. Tôi nhớ lại những ngày đấu tranh bất khuất với quân thù. Mỗi hành động có quần chúng theo dõi, tôi đã không làm điều gì phải ân hận. Hồ sơ của bác như thế này mà chúng nó giam bác những 5 năm à, lại những 5 năm biệt phòng. Mỗi năm tính bằng 4 năm tù thường, như thế vị chi là 20 năm. Cha mẹ ơi, bọn quỷ này ác nghiệt quá thôi, tội nghiệp cho bác. Gã thẩm vấn người Huế đã nói với tôi như vậy khi xét cho tôi về. Tôi khẽ cười, nghĩ thầm. Cả một bộ máy phản gián tinh vi hiểm hóc của bè lũ nhà chúng mày đã thua tao, chứ không có riêng một đứa nào đâu. Và vào lúc này nhớ lại, tự nhiên tôi cũng bật cười về chuyện đó. Khi trời nhá nhem tối thì xe chạy tới chợ Trương Minh Giảng. Tôi bước xuống và đến cửa tay lái trả tiền xe. Người lái xe nhìn tôi trìu mến rồi xua tay. Khói khói, bác cứ để đó mà tiêu, tôi chở giúp bác mà. Cảm ơn bác. Tôi xúc động nhưng thực sự không hiểu bác ấy thương mình tù tội hay đó là một cán bộ hoạt động bí mật trong nội thành, khó để mà biết được. Tôi lại về nhà anh chị Thiệp, đó là vào chiều ngày 18 tháng 5 năm 1964. Tôi cũng đã dự định nếu không ở đây được thì sẽ tạm lánh đến một ngôi chùa nào đó, vì lúc này Phật giáo đang có thế, nhưng về đây tương kế tựu kế. Tôi nghĩ vậy sẽ để có thể che mắt được bọn chỉ điểm mà chắc hẳn là không thể nào tránh khỏi được. Anh Thiệp thấy tôi gầy yếu và già đi quá nhiều, liền gợi ý. Nếu bác muốn ra căn cứ của khu, chúng tôi giúp bác được ngay. Bác cũng nên ra ngoài ấy thôi, bồi dưỡng ít ngày cho nó khỏe. Đúng đấy, anh Tám Giáp tiếp lời. Bác đồng ý thì ngày mai có liên lạc đưa đi. Anh Tám Giáp là người của đặc khu Sài Gòn Gia Định, bị bọn địch bắt đầy ra Côn Đảo mới mãn hạn tù năm ngoái. Nghe anh Thiệp kể lại thì anh cũng mới chỉ hiểu tôi là một quần chúng tốt đã hết lòng giúp đỡ anh em ở đặc khu, do đó mà bị liên lụy, bị tù đầy, thì bây giờ cũng nên tìm cách để đền đáp lại. Tôi rất cảm động trước tấm lòng của bà con, nhưng nhiệm vụ đâu có cho phép mình được quyền xử lý như vậy. Tôi nói, cảm ơn bác, cảm ơn cậu đã lo toan giúp tôi, nhưng như vậy lại thêm khó khăn ra cho tổ chức. Anh Tám Giáp vẫn cố thuyết phục, ra ngoài ấy nếu bác muốn làm việc thì cũng có khối việc để cho bác làm mà. Và lại tôi cũng yếu lắm rồi, chẳng muốn đi đâu bây giờ. Tôi vẫn nhất quyết từ chối, nhờ hai bác với nhờ cậu mợ Thiệp, tôi ở đây tìm cách buôn bán kiếm sống, bao giờ hòa bình thì về bác thôi. Tôi biết tất cả tấm lòng của bà con đối với mình, nhưng tôi không thể nào nói rõ được vì sao mình không thể làm theo. Sau 3 ngày, tôi ra Tổng Nha trình diện, báo chỗ ở của mình, sau đó nhờ một người quen giúp cho, nhận là chị dâu, tôi làm xong ngay được căn cước, về ở chính chỗ nơi bị bắt, rồi ra trình diện, xin được buôn bán, tức là làm cho bọn địch bị bất ngờ. Tôi đã nhầm tính toán như vậy mà sẵn sàng với tư thế lao vào công việc. Trước hết bây giờ là phải nắm lại tình hình các cơ sở. Đối với tôi đây còn là tình cảm nữa. Nỗi nhớ gia đình các cô Khôi, cô Phúc, nhớ lũ trẻ cứ cồn cào trong lòng. Tôi muốn tìm kiếm ngay, muốn lao đến ngay. 5 năm trời tù đầy, biết bao cơ cực. Tôi đã nghĩ đến đảng, nghĩ đến nhiệm vụ lâu dài của mình và nghĩ đến những người thân thiết như ruột già ấy mà vượt qua được. Nhưng tôi phải kìm lại. Nguyên tắc giữ bí mật không cho phép tôi được buông lỏng tình cảm, nhất là trong những ngày vừa mới ở tù ra này. Người đến thăm tôi đầu tiên là cô Khôi. Cô ấy đưa cả 5 đứa con tới. 2 chị em đều khóc. Những đứa trẻ ngỡ ngàng không hiểu vì sao. Chị em trò chuyện mãi. Cuối cùng Khôi rúi vào tay tôi 500 đồng. Chị cầm lấy cho em, chẳng có bao nhiêu. Giữ lấy mà nuôi con, cô à. Tôi đẩy tay Khôi ra, lục tìm trong túi của mình, đếm còn được 1.600 đồng, rồi đưa tất cho cô ấy. Cầm cả cái chỗ này nữa, một mình nuôi 5 đứa con dại chứ ít à. Bây giờ cô cần phải lo cho các cháu chúng nó trưởng thành để chú ấy được yên tâm. Tôi dặn cô Khôi viết thư báo tin cho cậu Phiền ngay. Nhớ nhắc với cậu ấy phải làm cách nào để xin đổi được về Sài Gòn. Hôm sau thì cô Phú đến rồi Hà Đăng đeo lon thiếu úy về thăm. Ít ngày sau Lai cũng tới. Tôi nhờ Lai sang Tổng Nha tìm địa chỉ Đinh Văn Đoan. Lúc này cậu Lai đang là cận vệ của Nguyễn Khánh nên được bọn bên Tổng Nha rất nể. Vài ngày sau thì tôi biết chỉ còn có mấy tháng nữa là Đoan đã hết hạn tù. Một ngày cuối tháng 5 tôi đi liên hệ với một vài bà con quen để xin phiếu mua vải bán thì bỗng nghe có người gọi. Một chiếc xe gắn máy từ từ ghé sát vào vỉa hè. Tôi nhận ra là Tuyển. Mỡ! Chúng cháu không còn biết mợ ở đâu để mà lần. Nhà cháu cứ thở ngắn than dài thương mợ. Bây giờ về chỗ chúng cháu đi. Nhà cháu ở chỗ nhà thờ Ba Chuông thôi. Tuyển đưa tôi về nhà. Hai vợ chồng nhất định bắt tôi phải chuyển về ở đằng nhà mình. Chúng cháu để dành cho mợ ở một phòng riêng yên tĩnh và bí mật nữa. Mình phải tương kế tiểu kế. Tôi nói mợ về ở ngay chỗ bị bắt thì chúng nó mới không nghi ngờ. Sau này mợ cũng có khi đến đây, nhưng bây giờ thì cần phải làm cho bọn họ hoàn toàn yên trí rằng mợ chỉ là một người đi buôn thật. Dần dần nghe kể lại, tôi mới biết rõ các gia đình cơ sở từ sau ngày tôi bị bắt đến bây giờ thăng trầm biến đổi ra sao. Vì sợ bị lộ, trên đã cho người vào rút Phúc ra Bắc trong khi cậu ấy đang học ở trường sĩ quan Thủ Đức. Hiến binh lập hồ sơ Phúc đào ngũ. Cô Khôi dắt 5 đứa, đứa thứ nhất mới 6 tuổi lên chỗ Huỳnh Văn Trọng là giám đốc sở quân cụ Nha Trang đòi chồng. Chúng nó phải bàn nhau để cô làm việc ngay trong sở, lương mỗi tháng 1.200 đồng. Ít lâu sau chuyển về Sài Gòn, Khôi làm thư ký cho sở quân cụ Sài Gòn. Biết tiếng Pháp, học thêm tiếng Anh, lại học đánh máy chữ, có bằng, lương cao thêm. Cô ấy yên tâm nuôi con. Khôi kể rằng đã đi hết các nhà tù Biên Hòa, Thủ Đức, Phú Lợi để tìm thăm nuôi tôi mà không thấy ở đâu cả. Đinh Thế Việt thì học văn hóa mãi mới đỗ được cái bằng tú tài. Tháng 3 năm 1960, cậu ấy nhận chỉ thị ra căn cứ Pleiku học chính trị và nghiệp vụ. Việt tâm sự là khi ra Pleiku mới rõ vai trò của bác Sáu. Cái bác răng đen ăn trầu mà lại là cán bộ tình báo, con người không giống một chút nào với những nhân vật trong các chuyện tình báo đã đọc. Nghĩ cũng nực cười, học xong về, liên lạc bị đứt, các hòm thư chết không có dấu hiệu, đăng báo nhắn tin, nhận dạy kèm tại tư gia từ lớp nhất cho đến lớp tứ. Xin liên lạc với ông Sáu Đốc đường Nguyễn Tri Phương cũng không thấy. Sáu Đốc chính là bí danh của Đinh Thế Việt. Sau đó cậu ấy vào làm thư ký kế toán cho trung tâm thực nghiệm nông lâm súc nha ngân khố Phan Giang. Chờ bác Sáu mãn hạn tù thôi. Việt nói như vậy với chị gái khi không còn biết đường nào mà liên lạc nữa. Trong những ngày này, Việt gặp lại Thọ và nhiều bạn cũ ở biệt kích dù và an ninh quân đội, an ninh biệt khu Thủ Đô. Thọ học ở bên Mỹ về, được điều sang làm phó tỉnh trưởng đội an Cần Thơ, rồi về quân đoàn 3 và bây giờ làm ở phòng 3 bộ tổng tham mưu. Đối với Việt, Thọ vẫn rất thân thiết, mặc dù lúc này giữa hai người địa vị đã khá chênh lệch. Năm 1958, khi chia tay nhau, Việt bị bật khỏi sư đoàn 3, đã tặng cho Thọ một chiếc kính Ray-Ban. Anh mang nó trước mắt thì anh nhớ tôi. Sau khi học ở bên Mỹ về, gặp lại nhau, Thọ niềm nở nhắc. Kính mày cho, tao vẫn còn đây. Những kỷ niệm giữ gìn tình cảm của chúng ta nồng thắm mãi. Lai có bí danh là 6 đô. Từ một anh lính kéo di đô trong các cuộc họp cho các vị tướng lĩnh nghiên cứu kế hoạch hành quân trên sa bàn và các bản đồ, nay chuyển sang làm lính cận vệ cho Nguyễn Khánh sau ngày Khánh làm đảo chính Dương Văn Minh. Vị trí bây giờ còn thuận lợi hơn trước nhiều. Đào Ngọc Tuyển, anh chàng sinh viên đã cố học để lấy cái bằng tú tài ở Hải Phòng, nay đã là sĩ quan trong cơ quan ngoại vụ, Bộ Quốc phòng. Tiếng Anh nói như gió. Tuyền đã trở thành một người bạn thân thiết với nhiều cố vấn Mỹ, cả những viên cố vấn có tầm cỡ. Vợ Tuyền kể lại rằng, còn như mở qua nhiều lúc cứ thẫn thờ ca người, còn nói với nhà con là trên đời này không có người nào tốt như mợ sáu. Còn Vũ Trọng Quyên, sau khi tôi bị bắt, mặc dù cấp trên đã gấp rút cử người đến liên lạc để đưa Quyên ra căn cứ, nhưng cậu ấy đã xin ở lại và nói rằng, vợ chồng tôi tin bác Sáu. Khi chuyển ra sư đoàn 7, Quyên vẫn chỉ là trung sĩ, mặc dù đã tốt nghiệp trường sĩ quan Thủ Đức với hạng ưu. Chỉ vì cậu ta cãi nhau với viên sĩ quan huấn luyện nên bị nó trù. Tháng 12 năm 1960, theo chân sư đoàn 7 về cứu nguy tổng thống, dẹp được cuộc đảo chính, Quyên được tín nhiệm, lại được cử đi học sĩ quan, được phong chuẩn úy về làm việc ở nha động viên Bộ Quốc phòng, rồi lên chức thiếu úy về làm trưởng ban thống kê thuộc Bộ Tư lệnh Địa phương quân và Nghĩa quân bên cạnh Bộ Quốc phòng. Đã có lần cấp trên cử cán bộ đến để bắt liên lạc, Quyên tìm cách từ chối. Hai vợ chồng bàn nhau, cứ chờ bác Sáu thôi, không biết họ thế nào để mà tin được. Còn Hà Đăng, con người chồng trước của cô Phú, cũng là đứa con của tôi, và tôi đã nhờ các đồng chí ở đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn tìm cách giúp xem bố cháu nó ở đâu. Thì năm 1962 bị động viên rồi vào học trường sĩ quan Thủ Đức. Tốt nghiệp, Đăng được điều ra làm trung đội trưởng ở trung đoàn 9, sư đoàn 5 và bây giờ đã là đại đội trưởng. Thế là cháu đã thực hiện được ý định của tôi từ lâu. Một lần thấy cháu đã mang máng hiểu được công việc của mẹ, tôi liền kéo cháu vào lòng nói, con gắng học cho thật giỏi, thế nào cũng phải giành lấy cái bằng tú tài để rồi vào trường sĩ quan học. Có như thế thì sau này mới giúp đỡ được mẹ những việc quan trọng. Như vậy là trong những năm tháng tôi bị tù đày, thì tất cả những người trong lưới tình báo tôi gây dựng được đều đã dần dần luồn sâu leo cao lên, ở vào những nơi trọng yếu trong các cơ quan quân sự của địch hoặc các cơ quan của Mỹ với những nhân vật đang giữ các chức vụ khá quan trọng. Khi nắm lại được toàn bộ tình hình như thế, tôi mừng vui khôn xiết. Chỉ còn Đinh Văn Đoan thì phải đợi cậu ấy hết hạn tù rồi mới bày lại ván cờ. Chợ Bình Dương hôm nào cũng đông nghẹt người, chen lấn nhau. Đây là nơi gần với vùng giải phóng. Bao nhiêu một chục vú sữa thế hở bác? 20 đấy. Thế mà hôm xưa tôi phải mua 25 đồng. Người đàn bà quay lại nhìn tôi mỉm cười. Đó là chị Ba Phê được cơ quan tình báo miền đưa vào để đưa tôi ra căn cứ. Chúng tôi cùng xuống đò Bình Dương. Tôi thấy lòng xao xuyến vô cùng. Chỉ 2 giờ nữa thôi, con đò này sẽ đưa tôi ra miền đất tự do. Tôi sẽ được gặp các đồng chí mà lâu nay chỉ mới biết qua từng bức thư nhỏ, từng bức điện ngắn ngủi với những chỉ thị công tác. Và nhất là hơn 5 năm qua, tôi bặt tin tức. Tôi chăm chú quan sát những người ở trên đò, hầu hết là những dân buôn. Hầu như chỉ có phụ nữ và ông già. Ai cũng mang theo những bọc hàng lớn, không thể nào hiểu được. Tôi thầm nghĩ, biết đâu lại chẳng có bà đi buôn như kiểu mình. Chợt nhìn thấy có 2 người lội ở bên bờ sông, đúng là 2 chiến sĩ giải phóng, đầu đội mũ như lá sen, khẩu súng choàng qua vai. Ôi, chiến sĩ giải phóng thật rồi, đây đã là vùng giải phóng. Tôi thầm kêu lên, tôi cứ đăm đăm nhìn theo bóng những người chiến sĩ giải phóng thân thương, và bỗng dưng nước mắt ràn rụa chảy ướt hai bên má. Bác đi đâu thế ạ? Có tiếng của một bà thì thầm sát ở bên tai làm tôi giật mình. Tôi lau nước mắt rồi sẽ sàng thưa. Em đi thăm người bà con. Chắc nhà bác có người đi giải phóng. Gia đình em chưa có vinh dự được như vậy. Tại chiến khu mời lời, tôi được cấp trên chấp nhận tiếp tục đề nghị trở lại hoạt động trong nội thành Sài Gòn. Các đồng chí lãnh đạo cho rằng sự chịu đựng của tôi trong nhà tù đã bảo vệ trọn vẹn được các cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng đến quyết định đó. Mặt khác, bọn địch sẽ không thể nào ngờ một con người đã bị tù ra lại vẫn hoạt động hợp pháp được. Bản hồ sơ tôi là người đi buôn sẽ giúp tôi che mắt bọn địch giữa lúc chúng cũng vừa lật đổ nhau, nhất định chính quyền mới sẽ còn nhiều sơ hở. Sau khi nghe tôi báo cáo toàn bộ tình hình các cơ sở do tôi phụ trách, một đồng chí lãnh đạo đã nói, điều quan trọng nhất chính là các cơ sở chẳng những đã được bảo vệ vẹn toàn mà trong thời gian phải chờ đợi, mỗi người đều đã có ý thức leo lên được những vị trí quan trọng và có điều kiện để làm công việc của cách mạng giao cho một cách hiệu quả hơn. Về mặt chỉ đạo, đồng chí Vân đã gây được lòng tin đối với cơ sở. Về mặt tình cảm, đồng chí đã tạo nên được sự gắn bó, đôi khi còn hơn cả ruột thịt. Cấp trên đã nghiên cứu thấy đề nghị của đồng chí hoàn toàn có lý, nhất là trong lúc này, những yêu cầu tìm hiểu địch cho nhiệm vụ sắp tới rất quan trọng. Công tác tình báo phải phục vụ cho bộ chỉ huy giành những thắng lợi lớn hơn. Rồi đồng chí ấy động viên, cái thế hợp pháp của đồng chí đối với địch vẫn rất thuận lợi. Uy tín của đồng chí với cơ sở sau những ngày bị tù đầy lại càng được bồi đắp vững chắc hơn. Tất cả những điều kiện ấy chắc chắn sẽ giúp đồng chí trở vào Sài Gòn hoàn thành tốt được nhiệm vụ. Có thể nói cây trồng đã kết trái, bây giờ là mùa thu hoạch. Đinh Thế Việt đã xin được về Sài Gòn làm kế toán cho Tổng Nha Thư ký Bộ Công Chánh. Vừa đến chơi nhà thiếu tá Thọ về, cậu ấy đã vội vã phóng xe tới chỗ tôi và nói luôn, bác à, Thọ sắp lên trung tá. Tôi thoáng nghĩ, nó lên trung tá lại ở phòng 3 Bộ Tổng Tham mưu, tức là trung tâm hành quân, thì nhất định nó biết được nhiều điều quan trọng. Con người này, với tính chất phản động của nó, ta không thể tổ chức được, nhưng qua Việt ta có thể khai thác được những hiểu biết của nó. Việt không ở một vị trí chiến lược nào, nhưng với quan hệ bạn bè này thì chắc chắn là sẽ phát huy hiệu lực lớn lắm đây. Tôi bàn với Việt, cậu cần phải làm sao trở thành như một người nhà trong gia đình hắn, chứ không chỉ là một người bạn tốt. Thỉnh thoảng, cậu nên đưa cả cô ấy đến chơi nữa, tôi sẽ chuẩn bị tặng phẩm cho cậu. Nó lên trung tá, phải mừng thứ gì để vợ chồng nó nhớ mãi. Lâu nay qua Việt, tôi đã hiểu thêm được về tên sĩ quan này. Bố nó trước kia đã là một trung tá trong quân đội Liên Hiệp Pháp. Đến thời Diệm, lão ta làm trung đoàn trưởng một trung đoàn thuộc sư đoàn 1 ngụy. Do việc để cho lính làm thủng máy bay của Ngô Đình Diệm nên lão bị tống về hưu. Người cha này đã dạy con rất khuôn phép. Vì vậy thằng Thọ là một thanh niên không chơi bời, trác táng, không bao giờ uống rượu để đến nỗi say. Giữa một bầy sĩ quan, đứa nào cũng có vết, không buôn áp phe thì cũng ăn của đút. Nó chỉ muốn vai trò của mình sáng chói lên, nhưng nó không trở thành cơ sở bởi tính chất phản động cha truyền con nối của nó. Khi đã làm phó tỉnh trưởng phụ trách nội chính thì nhất định phải ở trong đảng cần lao nhân vị, mặc dù trước kia nó rất thành kiến với cái đảng này. Vợ nó là một cô gái thùy mị, ăn mặc không diêm dúa, đua đòi. Các buổi tiệc tùng lớn, thiếu tá Thọ không bao giờ đưa vợ đi, và chính cô ta cũng không muốn đi. Trong nhà duy nhất chỉ thuê một người vú già, trông nom bếp núc con cái. Có điều cả hai vợ chồng đều học trường Tây nên hay bắt chước theo kiểu ăn chơi của người Pháp. Từ cách nói năng cho đến cách bày biện đồ đạc ở trong nhà, rồi cả ăn uống nữa, Thọ cũng thường thích ăn cơm Tây. Chủ nhật nào vợ chồng con cái cùng dẫn nhau ra tiệm ăn cơm Tây một bữa. Ngay cả với các viên sĩ quan dưới quyền, nó cũng quyết định cùng ăn một bữa cơm Tây vào chiều thứ Bảy. Để bám sát thằng này, tôi bảo Việt phải nghiên cứu xem nó thích các món ăn gì. Biết nó ưa thịt thú rừng, tôi đã mua cho Việt mang đến biếu. biết nó thèm loại giò lụa mà hồi còn học ở trường Anbesro Hà Nội, sống với bố nó đã được ăn. Tôi phải đến một nhà hàng giò chả người Bắc rất nổi danh, bảo lựa thịt thăn làm cho hai cân giò lụa loại thượng hảo hạng, thứ giò lụa mà sau đó vợ nó tìm mua khắp Sài Gòn cũng không thể ngon bằng. Tình anh em giữa Việt và Thọ do vậy mà ngày càng thêm thắm thiết. Mỗi lần Việt đến chơi, Thọ lại hỏi, hôm nay cưng đến chơi đấy cưng, có chuyện chi không? Khi đã gọi là cưng, tức là thân tình lắm rồi. Bây giờ nó lên trung tá thì cưng của nó sẽ tặng nó một bộ khăn bàn. Nó ưng học theo kiểu của người Pháp thì sẽ đem cho nó một loại tặng phẩm mà hầu như người Pháp nào khi sang Việt Nam cũng rất mê. Phải tranh thủ cả vợ nó nữa. Phụ nữ thì có ai mà lại không thích hàng thiêu thùa. Tôi định bụng sẽ nói với anh chị Thiệp chuẩn bị cho một bộ khăn bàn có những hình thêu kiểu mới nhất, rất dân tộc nhưng mà không cũ kỹ. Việt kể lại, quả nhiên hôm vợ chồng cậu ấy đem tặng phẩm đến, Thọ đã rất xúc động nói rằng, bọn mình chưa có giúp gì được cho cưng, mà cưng thì tình nghĩa thế này. Rồi mỗi lần vào những dịp ngày lễ lớn hoặc có khách quý, Thọ lại tìm Việt đến dự cơm thân mật với gia đình. Việt kể là khách mời, nhiều khi chỉ có hai anh em trai của hắn đều là thiếu úy ở bộ tổng tham mưu tới mà thôi. Thế là bộ khăn bàn được giải ra và những kỷ niệm với cưng lại được nhắc đến một cách rất thân tình, cởi mở. Nếu bọn địch thất bại trong chiến tranh đặc biệt thì tình hình sẽ diễn ra theo hai khả năng. Có thể sẽ có hiệp thương và thành lập chính phủ như kiểu ba phái ở Lào, có thể sẽ chuyển thành chiến tranh cục bộ. Vậy sẽ là khả năng nào? Nếu quân Mỹ nhảy vào thì mức độ ra sao? Cấp trên đã yêu cầu tôi phải trả lời hai câu hỏi đó. Tôi đã trao đổi với Đinh Thế Việt, Đào Ngọc Tuyền, rồi cả Vũ Trọng Quyên. Đối với mỗi người, tôi có một cách hướng dẫn khác để ai cũng có thể khai thác được tốt nhất. Do hiểu rõ cá tính của từng người, cậu Tuyền thường có tác phong đôi khi hơi quá thận trọng. Tôi nhấn mạnh sự quyết đoán và táo bạo. Cần phải tỏ ra ăn chơi rộng rãi với bọn cố vấn Mỹ và hết sức chú ý bọn CIA. Với bọn này phải cảnh giác, nhưng những tin tức ở nó lại rất có giá trị. Tôi nhắc Tuyển như vậy. Còn đối với cậu Việt, anh chàng thanh niên xông xáo, say mê với công việc, lại thích mạo hiểm, trực tính. Tôi lại phải nhắc nhở tác phong cần phải chín chắn, thận trọng của một người cán bộ tình báo. Để có thể mở rộng phạm vi hoạt động cho Việt, tôi khuyên cậu ấy nên học cách chữa máy thu hình. Phong trào chơi máy thu hình hiện đang lên mạnh, mà hầu như lại bắt đầu có từ trong các gia đình sĩ quan cao cấp, trung cấp. Đi chữa máy thu hình chính là dịp để mình có thể biết được nhiều điều. Mấy hôm nay tôi làm việc mải mê nhưng lại vô cùng phấn khởi về những tin chiến thắng của quân ta ở khắp các chiến trường, rồi phong trào nổi dậy phá Tề ấp, giành chính quyền, làm chủ đã mở ra những vùng giải phóng rộng lớn. Cấp trên đã cho tôi biết rõ là chiến tranh đặc biệt của bọn địch đang trên đà xuống dốc. Mọi thứ chiến thuật của bọn chúng tung ra đều đã bị phá sản. Thời cơ giành thắng lợi đã đến, nhưng bây giờ, theo như tin tức của trên yêu cầu, thì chắc hẳn là thằng Mỹ sẽ không chịu bỏ cuộc. Chiến tranh sẽ có thể chuyển sang một giai đoạn khác quyết liệt hơn. Như vậy thì không phải 1-2 năm nữa đã có thể kết thúc được. Giao nhiệm vụ cho anh em rồi, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ, biết trước được cái giai đoạn mới này ở mức độ nào để chuẩn bị đối phó, nó quan trọng lắm đây. Trong những ngày này, tôi vẫn phải lo nghề nghiệp để làm ăn hợp pháp. Hồi mới ở tù về, tôi cứ sáng lại lê gót ở chợ Bến Thành, xếp hàng mua vải, chiều tối lại đem đến chợ lớn bán. Vải bán theo phiếu, muốn mua nhiều thì phải xếp hàng nhiều lần, chen chúc nhau đến tức thở. Đã 2 lần bị ngất xỉu giữa chợ, tôi đã phải bỏ nghề buôn vải, về nhận len đan bít tết khoán vậy. Đan len đừng ngồi nhà, nhưng khi có công việc cần phải đi lại khó tạo ra được lý do, dễ bị lộ. Tôi đã phải chuyển sang bán hàng tạp hóa, nhưng sức khỏe không đảm bảo. Bán hàng tạp hóa được ít ngày, thấy vất vả quá, cứ phải lo mua hàng, vận chuyển hàng, đã rã rời hết cả người, không còn hơi sức đâu để nghĩ đến công tác nữa. Tôi lại phải đi học cách sao trà. Bây giờ thì tôi đã biết cách sao trà ướp bông lại để bán. Công việc tuy không mệt lắm nhưng lại đáng lo, bởi hơi lửa nóng sẽ làm cho huyết áp tăng lên. Tôi cảm thấy đã có triệu chứng như vậy rồi. Vừa sao xong mẻ trà thứ hai thì cô Hồng, vợ của cậu Tuyển, đến. Nhà con bảo mời mợ đến chơi, xơi cơm, hôm nay mua được con gà trống thiến, béo lắm. Tôi biết ý, sắp xếp các thứ lại, dặn hàng xóm là đi bỏ mối bán trà, rồi hối hả ra đi. Mỹ sẽ đưa vào miền Nam từ 50.000 đến 60.000 quân trong phạm vi 2 năm. Ngay trong đêm, tôi pha mở khóa học, hì hụi viết báo cáo để kịp sớm sáng mai cho giao thông mang đi. Chỉ nội nhật ngày mai thôi, các đồng chí ở ngoài ấy đã có thể biết được tin này. Mấy hôm nay, tôi đang nóng lòng chờ đợi nó. Tôi chưa tin là cậu Tuyển lại có thể đem đến cho mình một cái tài liệu quý giá như thế. Tôi cuộn tờ báo cáo, bọc kín trong chiếc túi ni lông nhỏ, lấy dao rạch bụng một con cá lóc đặt vào rồi cẩn thận khâu lại bằng một thứ chỉ giống như màu mắm cá. Tôi đã treo cái làn có túi mắm, ba con cá lóc trên đường ở ngay cạnh giường rồi đặt mình xuống định ngủ, nhưng rồi lại bò dậy. Phải để ở chỗ khác, nhỡ như có ai đó xách đi mất. Tôi nhấc cái giỏ cất vào trong một góc chạn rồi mới đi nằm. Đêm đã về khuya, tôi thấy nhẹ nhõm cả người. Câu chuyện mà cậu Tuyển kể về việc tiếp xúc với thằng cố vấn Mỹ làm cho tôi chưa ngủ ngay được. Cháu mới giả đò lo sợ về việc Việt Cộng đã chiếm được nhiều vùng đất đai quan trọng. Tình hình này rồi sẽ dẫn đến đâu nếu như Hoa Kỳ chỉ làm cố vấn và viện trợ không thôi. Thằng William thân nhất với cháu, nó bảo: "Tao cũng lo như mày. Cũng nghĩ rằng có khi phải rời khỏi xứ sở rực rỡ ánh mặt trời này. Nhưng yên chí, yên chí." Thế là nó nói cho cháu biết cái tin đó. Cháu làm ra bộ mừng rỡ, mà cũng mừng rỡ thật nữa kìa. Rồi lại tỏ vẻ băn khoăn rằng chẳng biết có đúng như vậy không. Nó ghé sát vô tai cháu, cho biết người nói tin đó là ông Ormond. Cháu nghĩ cái thằng Ormond chắc là một tay CIA gì đó. Rồi một lần khác, chúng nó thì thầm bàn tán với nhau trong nghe lỏm được. Hôm sau thì cậu Việt cũng đến báo cho tôi biết những tin tương tự. Tôi lại viết tiếp một báo cáo gửi ra. Cần phải để cho các đồng chí ở ngoài đó có nhiều nguồn tin khác nhau. Như vậy, việc phân tích và tổng hợp sẽ thuận lợi hơn. Công an Sài Gòn lúc này đang truy nã 6 người mà bọn chúng nói là 6 nhân vật quan trọng của Việt Cộng. Trong đó có một người phụ nữ trùng tên với tôi. Thế là tôi được lệnh lập tức phải ra ngay Hòn Thuận, An Tịch với danh nghĩa một người đàn bà đi tìm con ở bộ đội giải phóng. Tôi ở nhờ nhà của đồng chí công an xã và nói với mọi người rằng đứa con trai thuộc một đơn vị đóng quân ở gần đây tôi đang phải nhờ anh chị em tìm hộ. Sau 2 lần theo quy định, tôi phải ra căn cứ trực tiếp báo cáo tình hình, đồng thời học tập nghị quyết trung ương và bài nói của đồng chí Nguyễn Chí Thanh. Thì lần này tôi buộc phải ra căn cứ bởi do có sự thể như vậy. Đã hơn 5 tháng phải chuyển hết nơi này sang nơi khác, khi tràng bom, khi dầu tiếng để tránh càn, tránh bom B-52. Tôi chỉ lo cho những cơ sở trong nội thành thôi. Không biết những ngày vắng tôi đã có chuyện gì xảy ra với anh chị em. Nhất là bọn Bù Nhìn lại vừa đảo chính nhau, thằng Thiệu được Mỹ giúp lật khánh. Chẳng biết cơ sở có bị xáo trộn gì không. Nhất định bây giờ các cậu ấy đang phải nằm im chờ đợi và tất nhiên là đang lo lắng vô cùng. Tôi thấy nhớ Hà Đăng, đứa con nuôi mà từ khi nó mới 13 tuổi, tôi đã nghĩ đến ngày nó sẽ trở thành một chiến sĩ tình báo của mình. Thì bây giờ, 22 tuổi, Hà Đăng đã đem cho tôi những tin tức về các tuyến bố trí phòng ngự trên quốc lộ 13. Hà Đăng hiểu rằng tôi muốn biết những điều quan trọng hơn kia, nhưng trước mắt thì nó chỉ mới có thể làm được như thế. Tôi rất muốn Hà Đăng phải tìm cách luồn được về cơ quan tham mưu, vừa cần thiết cho nhiệm vụ, vừa không nguy hiểm đến tính mạng. Cháu chưa thực hiện được ý định của tôi, thì bọn địch lại quyết định cho đi học lớp cây mai, tức là lớp đào tạo sĩ quan thám báo gì đó của chúng. Cũng được, trước mắt sẽ có cái lợi là khỏi phải hành quân, rồi sau này sẽ liệu. Tôi đã bảo Hà Đăng như thế. Tôi rất hy vọng ở cháu, hy vọng từ rất lâu rồi. Cũng như ngay từ bây giờ, đối với những đứa con của Khôi, mặc dù thằng Dũng lớn nhất mới lên 9 tuổi, tôi cũng đã bắt đầu nghĩ đến một ngày nào đó. Nhưng thế hệ nối tiếp sẽ không ngừng tiến công quân địch cho đến ngày toàn thắng. Tôi thường nghĩ như thế. Sau ngày 2 tháng 9 năm 1964, vừa kỷ niệm ngày quốc khánh xong, thì một cán bộ lãnh đạo đến thăm tôi và vui mừng báo tin là ta vừa thắng một trận vang dội ở Chu Lai, một trận đánh Mỹ hoàn toàn là Mỹ. Sau đó, đồng chí ấy nói rõ một số tình hình trong toàn miền và cho biết giá trị của những nguồn tin do lưới của tôi cung cấp. Cuối cùng thì cái điều mong mỏi muốn biết nhất của tôi đã được đồng chí ấy nói rõ. Chỉ chuẩn bị trở về nắm lấy cái lưới của mình, tình hình êm rồi. Người đàn bà nào đó không phải là chị, cũng không phải là một nhân vật quan trọng nào cả. Đồng chí cười, nói đùa. Thế là bọn địch nó bắt chị phải nghỉ ngơi lấy dăm tháng để lấy lại sức đó. Dẫu sao, những ngày tháng ở ngoài căn cứ cũng rất bổ ích đối với tôi. Tôi thấy rất rõ như thế. Tôi đã hiểu thêm tình hình, lại học tập thêm được về nghiệp vụ, nhất là cách hướng dẫn, khai thác để tài liệu được tập trung hơn vào những vấn đề chủ chốt. Tuy là êm rồi, nhưng chị cũng vẫn phải hết sức thận trọng. Đồng chí đó nói tiếp, không nên ở một chỗ lâu, phải di chuyển luôn. Chỉ có thuận lợi là được nhiều cơ sở ăn ở tốt, bảo đảm. Tại sao lại phải nhắc chị như vậy? Chính chúng nó đang nói với nhau là hồi đảo chính, Nguyễn Khánh đã thả nhầm mất một tướng tình báo Bắc Việt. Ai, chị có biết không? Anh Mười Hương đấy. Thực ra không phải là thả nhầm đâu, mình phải mất mấy trăm ngàn cho cái bọn thẩm vấn lúc bấy giờ. Cho nên sau này, bọn CIA lao vào trực tiếp can thiệp và quyết định bất cứ ai dính với tình báo đều giữ lại hết. Dù sao với hồ sơ của chị vẫn có lợi thế hơn nhiều đồng chí khác. Phải nói là chị có một cái bình phong khá kín, một trường hợp ngoại lệ đối với công tác này. Trừ đã bị bắt rồi thì không phải ai cũng có thể trở lại để sống công khai giữa lòng địch mà vẫn hoạt động được đâu. Vũ Trọng Quyên đã được thăng cấp thiếu tá, Trung tướng Phó Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Văn Là đã bổ nhiệm cho cậu ấy giữ chức vụ trưởng ban quân số kiêm sĩ quan tuyển mộ thuộc Tổng cục Địa phương quân và Nghĩa quân. Cô Phú đến chỗ hẹn báo cho tôi biết ngay cái tin vui mừng đó của chồng và đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ. Việc sáp nhập Bộ Tư lệnh Trung ương Địa phương quân và Nghĩa quân vào Bộ Tổng Tham mưu chưa có sự ăn ý nhau. Bên này không ưng lắm vì bọn họ sợ mất quyền lợi nên chỉ thành lập Tổng cục Địa phương quân và Nghĩa quân. Các cố vấn Mỹ thì chủ trương dứt khoát là phải thống nhất. Ông Là làm Tổng Tham mưu Phó nhưng vẫn trực tiếp phụ trách công việc như cũ. Tin này tôi gửi đi được chừng hơn một tháng thì việc sáp nhập đó đã được thực hiện. Và từ nguồn khai thác của cậu Quyên, tôi đã chuyển tiếp ra ngoài tài liệu về Tổng quân số chính quy và Địa phương quân toàn miền Nam của địch. Rồi liên tiếp sau những ngày đó, tôi nhận được ở Quyên khá nhiều tin tức khác nhau về kế hoạch xây dựng Địa phương quân, Nghĩa quân trên tất cả các tỉnh miền Nam. Có hôm theo sổ tay của Quyên, tôi đã phải ghi suốt 2 giờ liền mà chưa hết được những nội dung về cuộc họp của tướng Nguyễn Văn Là với một số viên sĩ quan cao cấp. Quyên đã có thể mang được những tài liệu văn bản về nhà. Tôi nghĩ đã đến lúc cần phải sắm cho cậu ấy một cái máy ảnh. Bản thân mình cũng không thể nhớ nổi được tất cả. Trước đây tôi còn có thể đọc thuộc tất cả những gì cần nhớ rồi có thể hủy luôn tờ báo cáo của cơ sở. Đêm về cứ việc mã ra và pha mực khoa học viết lại. Bây giờ trình độ anh em cũng như điều kiện đã thay đổi, công việc không thể tiến hành theo kiểu cũ được nữa. Hồi này thì tôi đang chuyển ra đi bán đậu xanh sấy, nhận bánh về rồi bỏ muối cho các cửa hàng. Cái nghề sao trà làm cho huyết áp tăng tôi đã đành phải bỏ. Dẫu sao cũng cần phải có một nghề nghiệp hợp pháp để che mắt bọn mật vụ, đồng thời kiếm thêm để tự sinh sống và giúp đỡ cơ sở. Thời kỳ trước có nhiều chuyến tôi buôn lãi tới 40-50 ngàn đồng, thế là đủ để chi dùng hàng tháng cho mình và cho cả cơ sở. Bây giờ công việc nhiều, buôn bán chủ yếu có tính chất ngụy trang mà thôi. Thêm nữa, theo ý kiến của cấp trên, tôi không được ở một nơi nào lâu quá 3 tháng. Cho nên tôi cứ phải khéo léo kết hợp việc nhận bánh giao cho người ta xong, tôi lại đi, có khi ăn uống ngay ở các hàng quán. Đến cơ sở nào làm việc, tắm giặt xong, tôi lại tới các cơ sở khác để ngủ. Có những người bạn tù ngỡ tôi không có nhà cửa, không nơi nương tựa, đã cứ mời về nhà mình, Hứa sẽ có một buồng ở tầng trên để nghỉ và tầng dưới đặt sạp bán hàng. Có người thấy tôi cứ lang thang đi bỏ mối bánh đậu xanh sấy, tưởng tôi không có vốn liền biếu luôn 50.000 đồng. Tôi đều phải tìm cách để từ chối. Không cẩn thận cũng sẽ dễ lộ với họ, mặc dầu những người đó rất tốt, rất chân thành. Hôm nay vừa bỏ mối xong gói bánh đậu xanh cuối cùng, tôi đến luôn nhà cậu Quyên. Cô Phú kéo tôi vào trong buồng thì thầm. Nhà em đang mong chị, em vừa định đến chỗ hẹn để nhắn chị lại. Tôi đoán hay đó là kế hoạch gió mùa đông bắc, tài liệu mà cấp trên yêu cầu phải tìm cho bằng được. Nếu cậu Quyên đã có được rồi thì thật là một thành tích xuất sắc đấy. Không biết những gì mà đêm qua cứ cặm cụi đến gần sáng, nhà em cứ suýt xoa. Em ơi, cái này giá trị lắm đấy, giá trị lắm đấy. Cô Phú đưa cho tôi hai cuộn phim, đúng là tài liệu kế hoạch gió mùa đông bắc, tức là kế hoạch xây dựng địa phương quân của bọn địch để thay thế cho quân chủ lực rút khỏi nhiệm vụ lãnh thổ, tập trung mở những cuộc càn quét lớn. Tài liệu này có liên quan rất lớn đến ý đồ chiến lược của bọn địch sắp tới. Cháu Hà đang sừng sốt khi thấy cả tôi và cô Phú mò mẫm lên đường 13 vào tận căn cứ để thăm. Cháu hỏi ngay, cô việc chi gấp lắm hả mẹ? Sau khi học xong lớp cây mai, về hậu trạm được ít lâu, Đăng lại được chuyển lên sư đoàn đi học lớp trinh sát trên máy bay. Cháu thường ngồi trên chiếc L-19 cùng với hai tên Mỹ nữa, theo dõi suốt dọc đường 13 lên đến vùng Bù Na, Bù Đốp, suối Ông Hùng. Lần trước Đăng đã báo cáo cho tôi rõ kế hoạch của một cuộc hành quân của bọn sư đoàn 5. Do biết trước ta đã giành được thắng lợi giòn giã trong trận Cần Lê, bây giờ cứ cách một ngày lại một ngày bay, tình hình của quân ngụy và cả phía quân giải phóng ra sao, Đăng đều nắm được khá chắc. Được phong trung úy, lại là một sĩ quan quan sát có năng lực, Đăng được chuẩn tướng Phạm Quốc Thuần, sư đoàn trưởng sư đoàn 5 rất quý. Cháu kể là trong sở chỉ huy, cháu được ngồi ngay ở phía sau chuẩn tướng. Các nơi báo cáo tình hình những gì cho chuẩn tướng, cháu đều nghe được cả. Nhiều lần đi kiểm tra, chuẩn tướng Phạm Quốc Thuần lại lấy Hà Đăng làm sĩ quan liên lạc. Vai trò của Hà Đăng như thế nên cần phải giao nhiệm vụ cụ thể. Đám sĩ quan khi đó thấy giới thiệu là mẹ đẻ và mẹ nuôi của trung úy Hà Đăng lên thăm, liền chạy ra cứ tiêu tít chào mời, đón luôn chúng tôi vào trong căn cứ. Khi chỉ còn ba mẹ con với nhau, tôi đã nói với cháu Hà Đăng, phải tìm cách lấy được các sơ đồ phòng thủ của bọn địch. Phải bảo vệ vùng, có nghĩa là báo cáo những biến đổi về quân sự trong khu chiến thuật gồm ba tỉnh Bình Dương, Bình Long, Phước Long. Theo dõi các đơn vị của Mỹ đổ quân, cụ thể là sư đoàn 1 Anh Cà Đỏ, bọn chúng đóng quân ra sao. Tìm đơn vị mới của bọn Mỹ tới khu 32 chiến thuật, nó ở đâu sẽ đi đâu. Hà Đăng băn khoăn hỏi, nhưng làm sao mà báo ngay về được cho mẹ? Mẹ mang điện đài lên cho con đây, con sợ không an toàn. Mẹ sẽ lên đây thuê nhà ở rồi làm bình phong cho con. Không được mẹ, con đường này bọn mật vụ đông lắm, không lọt qua mắt bọn chúng được đâu, lộ hết ngay. Mẹ đặt hòm thư cho con liên lạc nhé, con không nhận liên lạc với ai ngoài mẹ đâu. Nghĩ rằng không thể gò ép mà dù sao cũng phải để cho cháu được thoải mái thì mới nên việc được, tôi liền bàn. Hay là mẹ mua cho con một cái xe gắn máy để khi cần con về gặp mẹ cho nhanh. Dạ được đó, con ở trung tâm hành quân khu 32 chiến thuật nên có thể đi lại. Làm 24 tiếng đồng hồ liền thì lại được nghỉ 24 tiếng, khi đó con sẽ có thể tự do về Sài Gòn. Thế là ổn rồi đấy. Ba mẹ con chúng tôi ăn uống liên hoan xong tiễn biển nhau về. Các sĩ quan bạn của Hà Đăng thì cứ nuối tiếc, không mời được hai bác ở lại đây chơi ít bữa nữa. Chẳng ai biết có những chuyện gì đã diễn ra. Từ khi có xe, cứ cách một ngày Hà Đăng lại về Sài Gòn một lần, và không lần nào nó lại không có chuyện để nói với tôi. Cháu kể 24 giờ ngồi trong phòng trực chiến thì nội bất xuất ngoại bất nhập. Nhưng khi đã hết ca trực, bàn giao xong xuôi rồi, ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng, cháu mới phóng xe về thì chỉ chừng 9 giờ sáng đã về tới Sài Gòn. Thế là tất cả những gì đã nghe thấy, đã nhìn thấy trong 24 giờ cách biệt mẹ ấy, cháu kể lại hết. Hồi này mỗi lần cháu về, tôi thấy cháu vui lắm, xem vẻ rất hài lòng với công việc được giao. So với ngày Dượng Quyên mang từng tập danh sách sĩ quan của các sư đoàn về, giao cho Đăng chép lại rồi chuyển cho tôi, thì bây giờ cháu tỏ ra rất tự hào rằng cháu đã chủ động trong công việc, do chính mình đã phát hiện ra những điều cơ mật để trực tiếp nói cho mẹ hay. Cháu thường hay nhắc đi nhắc lại câu tôi đã nói với cháu hồi trước là lớn lên biết suy nghĩ, còn dáng giúp dân giúp nước. Cái năm cháu mới 14 tuổi, mỗi lần hai mẹ con tâm sự kể lại chuyện cũ, cháu lại thủ thỉ. Lời dặn dò đó của mẹ con không bao giờ quên được. Cách một ngày, cháu Hà Đăng về Sài Gòn một lần, thì đêm đến tôi lại cặm cụi pha mở khóa học, viết báo cáo. Do đó cũng cứ cách một ngày, chị Ba Thiệp lại phải chuyển tài liệu ra căn cứ. Chị Ba Thiệp là chiến sĩ giao thông của cấp trên mới được giới thiệu sang cho lưới tình báo của tôi. Công việc phải đi về liên tục như vậy, sợ một người đi mái sẽ lộ. Tôi đã bàn với chị Ba Thiệp tìm cách giáo dục cho các con của chị đi xen kẽ. Gia đình chị Ba Thiệp có truyền thống cách mạng, đó là điều kiện thuận lợi nhất cho việc tổ chức các đường dây giao thông đặc biệt này. Ông cụ của chị trước kia là công nhân hỏa xa ở Vinh, đã tham gia phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, nay có nhà ở gần huyện Lị Trảng Bàng, cách Sài Gòn chừng 60 km, cách căn cứ của ta chưa đầy 20 km. Nhà người con nuôi của ông cụ nằm trên đất giải phóng, lại ở quãng giữa của chặng đường vào căn cứ. Đường dây giao thông đặc biệt được triển khai, ba cô con gái chị Thiệp đã thay mẹ đi xen kẽ nhiều chuyến mang tài liệu lên Tràng Bàng với danh nghĩa lên thăm ông ngoại. Rồi chính ông cụ lại chuyển tiếp tới chỗ người con nuôi. Ở đó hàng ngày sẽ có chiến sĩ giao thông trong căn cứ ra chờ nhận tài liệu mang về. Tôi hoàn toàn yên tâm đối với đường dây giao thông do gia đình của chị Ba Thiệp đảm nhiệm. Chẳng những thế, tôi còn thấy rất xúc động trước tinh thần hy sinh của chị. Chồng đi tù về ốm đau tê liệt, con trai đi giải phóng, em trai thì bị bọn địch bắt đầy ra Côn Đảo. Vậy mà chị vẫn kiên nhẫn, vừa lo chạy đủ gạo cho ba đứa con ăn học, vừa lo tròn việc cách mạng. Tài liệu của Hà Đăng hệ trọng từng ngày đến việc bảo vệ căn cứ. Cứ nghĩ đến gia đình chị Ba Thiệp lo chót lọt cho mọi việc giao thông như thế, tôi lại cảm thấy nếu mình có phải làm việc suốt 24 giờ đồng hồ một ngày cũng chẳng sao. Thực sự là thời gian này tôi đã làm việc không biết nghỉ ngơi là gì. Người tôi có gầy đi và da xanh hơn, nhưng tôi lại thấy vui, chẳng khác nào người nông dân giữa mùa gặt hái vậy. Lưới đã răng, thế trận đã cài, mỗi cơ sở giống như một mũi tiến công, tranh thủ thời gian, giành lấy thắng lợi. Khi từ từ, khi đột biến, nhưng luôn luôn giành thắng lợi, mỗi ngày một quan trọng hơn. Cái lưới răng ra từ 10 năm trước và thế trận cũng phải mất 10 năm mới cài xong. Vũ Trọng Quyên lại được thăng cấp đại úy với chức vụ được giao. Bây giờ cậu ấy có thể nắm tất cả các báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu loại 3 tháng, 6 tháng, 1 năm về tình hình quân sự. Trước khi lấy chữ ký để đưa vào nơi lưu trữ tài liệu mật, cậu ấy đã tìm cách để mang được về nhà. Cô Phú đã xúc động kể lại rằng có nhiều đêm hai vợ chồng phải dậy từ 2 giờ, vợ lật từng trang cho chồng chụp, đến 4 giờ sáng mới xong tất cả mọi việc. Cục đã quyết định mua cho cậu Quyên một chiếc ô tô nhỏ để đi về làm việc cho thuận lợi và đỡ vất vả hơn. Nhưng cũng chính vào thời điểm đó, Trung tướng Phó Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Văn Là cũng ký giấy cấp cho cậu ấy một chiếc xe rép mới nguyên. Hồi trước cậu Phúc ở nha quân cũ được sử dụng xe riêng nên tài liệu văn bản về tổ chức trang bị hàng năm nếu cần cậu ấy đều có thể mang về. Quyên bây giờ cũng vậy. Do đó rất nhiều vấn đề về chiến lược hoặc chiến dịch và các chiến thuật mà các đồng chí lãnh đạo yêu cầu thì kết quả công tác của Quyên đều có thể giải đáp được. Hôm nay tôi đến báo cho vợ chồng cô ấy biết một tin vui. Trên đã quyết định thưởng huân chương chiến công cho Vũ Trọng Quyên. Tôi nói với cô Phú và cô cũng được khen nữa đấy. Phú sẽ sàng nói. Nhờ cái hôm hai chị em mình ngồi bàn bạc với nhau ở Hà Nội về việc đi ở chị nhỉ? Thế mà đã hơn 10 năm rồi đấy. Dạo ấy lo nhất là không biết rồi chúng em sẽ làm được những việc gì. Tôi liền trêu. Còn bây giờ thì hết đòi hỏi cô trở thành người cách mạng thì mới lấy chồng rồi có phải không? Sao mà chị nhớ lâu thế? Bữa nay chị ở đây ăn cơm với tụi em. Cùng thời gian này, cô Việt đang phải kiếm nhiều cớ để có thể đến nhà đại tá Thọ nhiều lần hơn nữa. Khi thì do vừa mua được ít máy, kiếm được trên 100.000, mời anh chị đi Lancaster, cửa hàng nơi cơ quan thông tin của chính phủ Anh có món tôm hùm và bít tết mà Thọ rất thích. Khi thì nhân lễ Noel mang cho cháu ít quà. Sáng chủ nhật nào, Thọ cũng đưa vợ con đi nhà thờ Đức Bà, làm lễ xong ra ăn ở tiệm phở tàu bay số 79 đường Võ Tánh. Biết như thế, thỉnh thoảng Việt lại đón đường, giả vờ cũng vừa đi nhà thờ về, rồi cùng rủ nhau vào tiệm phở. Tất nhiên, Thọ lại sẽ mời Việt về nhà. Trong trường hợp này, cậu ta không bao giờ từ chối cả. Cũng có khi, Việt hẹn với cậu con trai của Thọ là, chủ nhật chú sẽ đến đưa cháu đi chơi. Tất cả mọi hoàn cảnh tiếp xúc đều trở thành một mối dây ràng buộc thêm tình cảm giữa Đinh Thế Việt và gia đình đại tá Thọ. Do đó, chiến dịch ba mũi tên tìm diệt của Mỹ, Ngụy sẽ tiến hành từng bước ra sao, chỉ qua những lần trò chuyện, cậu Việt đã nắm được. Thọ cũng không thể nào ngờ một trong những nguyên nhân thất bại của chiến dịch ba mũi tên tìm diệt lại đã phát sinh ngay từ ở trong nhà của hắn. Khi hắn lên đại tá, cậu Việt mang đến biếu một bộ đèn chùm pha lê Nhật Bản. Thọ hoàn toàn hiểu đây là tình bạn chí thiết. Vì vậy, cứ sau mỗi lần vạch xong một kế hoạch hành quân, hắn được trực tiếp bàn bạc với tướng Mỹ Westmoreland và tướng Cao Văn Viên. Khi gặp Việt, hắn cũng không giấu giếm bao giờ. Một hôm Việt về kể lại là nhân khi đại tá Thọ ca cầm, tụi nó ghê thật. Em mới giả vờ hỏi, anh nói tụi nào? Việt Cộng chưa còn tụi nào, bao nhiêu năm bom đạn như thế mà nó cứ lì ra. Bọn tuyên truyền thì cứ nói láo là Việt Cộng nó chích thuốc nên mới dũng cảm như thế. Nó có chích cái gì đâu. Làm như vậy chỉ có lợi cho nó thôi. Báo chí tuyên truyền, có ít thì lại xít ra nhiều. Đúng là ngan thấy mồ. Em liền moi tin tiếp. Phải tìm trúng hang ổ mà diệt thì mới ăn thua. Thì cũng phải như thế, nhưng không có dễ dàng đâu. Ngay như B-52 giải thảm đó, tin tình báo cộng với trinh sát ở trên không, rõ ràng 10-10 là có một trung đoàn chính quy Bắc Việt ở tọa độ đó. Vậy mà cuối cùng, một tấn bom không nổi được một Việt Cộng. Chính lần này, Việt đã mang về được một tin vô cùng quan trọng. Cậu ấy kể rằng, khi đang nói chuyện sôi nổi, thì có hai viên sĩ quan xin vào làm việc. Ông Thọ bảo em vào phòng ngủ nằm nghỉ, chờ sẽ nói chuyện tiếp. Nhà ông ấy có một phòng khách lớn tiện nghi rất lịch sự. Có một tủ kính bày đủ các loại bật lửa, đông tây kim cổ. Đó là một thú chơi duy nhất của ông ta. Em cũng đã tìm cách biếu ông ấy một cái bật lửa vào loại rất cổ của Pháp, có thể đã tới gần 100 năm. Phòng khách ở ngay sát với phòng ăn và cũng kề bên phòng ngủ. Nằm ở đây, em có thể nghe rõ ở ngoài phòng khách họ chuyện trò những gì. Ngã mình xuống giường, em vô tình lấy tay, lấy một tập sách ở trên mặt tủ giả vờ xem. Tài thì vẫn đang chú ý lắng nghe. Nhưng tập sách đã làm cho em không còn chú ý đến câu chuyện của họ nữa. Tập tài liệu bằng tiếng Anh được chụp lại từ bản đánh máy gốc dày khoảng 20 trang, đầu đề ghi phiên họp với cố vấn của Bộ Tổng Tham mưu và Đại tướng Cao Văn Viên để đệ trình lên Tổng thống. Càng đọc, em càng thấy người nóng lên bừng bừng. Chúng nó sắp sửa mở một chiến dịch lớn, một chiến dịch với ý đồ được nêu lên rõ ràng là tiêu diệt Trung ương Cục miền Nam và Bộ Chỉ huy tối cao của Việt Cộng. Tiêu diệt chủ lực, lực lượng xương sống của Việt Cộng, biến căn cứ thành nơi không có người ở, hất toàn bộ số còn lại sang bên kia biên giới Campuchia. Lực lượng sử dụng 4 vạn quân, địa bàn, đợt thứ nhất, hướng chính, hướng phụ, đợt thứ hai, hướng nghi binh, khu vực B-52 giải thảm, 3 mũi tiến quân, bỏ trống một mũi, tạo nên một cái túi cho Việt Cộng dồn vào, rồi thít miệng lại, vân vân. Em đọc hối hả, vừa cố đọc cho nhanh, lại vừa cố nhớ cho hết được mọi nội dung cần thiết. Nhưng cũng chỉ mới đến trang thứ 12, thì từ ngoài phòng khách bắt đầu có tiếng giày lộp cộp, rồi tiếng chào nhau. Em vội vã gấp lại, đặt đến mặt tủ như cũ, giả vờ thiêu thiêu ngủ. Ước gì mình có thể mang nó về nhà. Rất tiếc là không có được một cái máy ảnh tối tân, em đã thầm nghĩ như vậy. 2 ngày sau, báo cáo đó của Việt đã tới cơ quan tham mưu Bộ Chỉ huy miền. Sức nhớ của cậu ấy rất khá. Trong quãng thời gian hối hả như thế, nhưng với những nội dung ghi chép ra, cậu ấy đã vẽ rõ được hình thái chiến dịch rất lớn này của địch. Sau khi trao đổi với nhau, hai chị em đều thấy rằng phải làm sao lấy được ngay văn bản tài liệu này. Nhớ được như thế đã là rất tốt, nhưng tài liệu văn bản vẫn có giá trị hơn. Việt liền đến thăm nhà đại tá Thỏ, bí mật mang theo máy ảnh. Việt đã kể lại với tôi, em chẳng còn thấy hình dáng bản tài liệu đó đâu nữa, nhưng cũng may, trong phút say mê binh nghiệp, ông ấy đã kể lại cho em biết một phần của cái kế hoạch hành quân mà ông ta cho là vĩ đại ấy. Kể rồi, ông ta còn nhắc, này, tuyệt mật đấy nha, cả đối với vợ, dù có tin yêu bao nhiêu thì cũng cứ phải câm miệng hến, nghe không? Hai người phụ nữ là thành được một cái chợ, nhớ đấy, không có rồi thì tôi lại phải mất mạng vì cái sự cả tin của ông cũng nên. Chiến dịch Johnson City bắt đầu sau cái hôm đó đúng 1 tháng 2 ngày. Cái chiến dịch mà bộ chỉ huy đã biết được một phần các phương án tác chiến của nó, cách sử dụng lực lượng của nó và đã chuẩn bị thế trận để sẵn sàng đánh trả. Việt khi đó được giao nhiệm vụ tiếp theo cần phải tìm hiểu diễn biến cụ thể về phía địch trong thời gian chiến dịch, nắm xem bọn địch đánh giá ta ra sao. Những ngày này thật là sôi động đối với lưới hoạt động tình báo của chúng tôi, đặc biệt là mũi tiến công do Việt đảm nhiệm. Khi các đài phương Tây bắt đầu thổi bài kèn thất trận, than thở cho cái chiến dịch được dùm beng lên trong những ngày đầu tưng bừng hùng hổ, đánh gãy xương sống Việt Cộng, đập tan cơ quan đầu não của Việt Cộng, quân lực Hoa Kỳ sẽ hoàn tất nhiệm vụ để trở về nước. Thì Đinh Thế Việt đến đưa con trai của đại tá Thọ đi chơi. Tôi đã dặn Việt, cứ phải dựa vào đài BBC mà khơi chuyện. Việt về kể lại, em vừa mới hỏi, anh Thọ à, nghe tướng Westmoreland tuyên bố thì lạc quan lắm, vậy mà sao bọn đài BBC lại bình luận là hành quân đánh vào chiến khu Dương Minh Châu, sao chậm trễ thế? Thọ nói, chúng nó cứ như ma ấy, không biết lực lượng chính nằm ở chỗ nào, mà cả 6 nơi mình thọc vô đều bị đánh bật, không thể nào tiến lên được. Cái nơi tưởng sẽ không có chuyện gì, như ở Bầu Hai Vũng thì quân đồng minh lại mất ngót 1 lữ, lạ quá. Như thế là chúng nó không nắm được gì cả. Hôm sau tôi nhận được tin điện báo D-16 được thưởng huân chương. D-16 là bí số của Đinh Thế Việt. Sài Gòn những ngày giáp Tết Mậu Thân xem vẻ nhộn nhịp hẳn lên. Lách trong dòng xe cộ chạy về phía chợ Bà Điểm, Việt phóng vét ba đưa tôi đi mua lá rong về gói bánh. Dù ai có để ý đến đâu thì cũng chỉ cho rằng đó là hai mẹ con hoặc hai thím cháu chở nhau đi sắm Tết mà thôi. Thực ra tôi đang muốn đi quan sát một lần nữa con đường từ chợ Bà Điểm vòng qua thành Ông Năm để chuẩn bị vụ mùa. Vụ mùa từ tháng 5 năm 1967 khi ra căn cứ học tập tôi đã nghe và đã hiểu được những điều bí ẩn trong 2 tiếng đó. Nhưng cho đến bây giờ thì tôi cũng chỉ mới biết là sẽ có một đợt hoạt động rất lớn, rất quy mô mà chính lưới tình báo của chúng tôi đã phải ra sức hoạt động mấy tháng nay nhằm đáp ứng yêu cầu của Bộ Chỉ huy miền. Còn ngày nào, giờ nào thì cũng vẫn chưa được biết. Phục vụ cho chiến dịch thời gian đó là nhiệm vụ của tất cả các lưới tình báo, dù là tình báo chiến lược. Tôi hiểu rõ tầm quan trọng của công việc khi tôi được giao nhiệm vụ phải tìm cách nắm tình hình bố phòng trong các mục tiêu, Bộ Tổng Tham mưu ngụy, Quân khu Thủ đô, đường Nguyễn Văn Thoại, thành Ông Năm, khu huấn luyện Quang Trung, khu xăng dầu Long Bình, khu Nhà Bè, căn cứ 50, khu Gò Vấp, Bà Triệu, căn cứ dù đóng gần cống Bà Xếp. Sau khi ở tù ra, tôi đã tổ chức thêm được một số cơ sở mới, mở rộng thêm ra được nhiều mục tiêu. Ở ngoài căn cứ về, tôi đã đến tìm gặp từng người để hướng dẫn nhiệm vụ chuẩn bị vụ mùa. Chẳng những thế, chúng tôi còn phải lo từ cái manip điện đài cho đến chiếc mỏ hàn, phòng khi máy hỏng có phương tiện để sửa chữa được ngay, rồi việc chuẩn bị mua gạo, đường, sữa, thuốc men dự trữ để khi anh em mình vào đỡ bị động. Việc dẫn đường cho các đồng chí chỉ huy từng mũi tiến công vào các mục tiêu khác nhau cũng đã được dự kiến, sẵn sàng giao cho một cơ sở có khả năng và tin cậy nhất. Gần 1 tháng nay, công việc dồn dập đến với tôi cũng như một số cơ sở trọng yếu. Quyền thường xuyên báo cáo về việc giữ bí mật của vụ mùa. Bọn địch vẫn chưa hề hay biết một chút nào về công việc chuẩn bị của ta. Tuyển đã trao được cho tôi bản sơ đồ các khu vực quân sự, Lai ở Bộ Quốc phòng đã đem ra được toàn bộ kế hoạch tổng động viên và các sư đoàn sẽ được thành lập, chỉ tiêu đào tạo sĩ quan, hạ sĩ quan, việc bổ sung quân số, tình hình thương vong, đào giã ngũ và những con số ma. Tin tức mà Hà Đăng cung cấp đã giúp trên biết rõ sức chiến đấu của bọn sư đoàn 5 và sơ đồ các khu vực đóng quân của chúng. Đinh Văn Đoàn cũng đã lấy được một số tài liệu quan trọng ở sân bay qua các bạn cũ của cậu ta ở trong cung quân. Sung, một cơ sở mới, đã giúp cho tôi hiểu tường tận một số khu kho tàng quan trọng, nắm rõ lực lượng tàu bè ra vào các bến cảng lớn. Vất vả nhất vẫn là Thế Việt. Cậu ấy phải tìm mọi cách để hợp pháp hóa việc vắng mặt ở Bộ Công Tránh hàng chục ngày không đến làm việc để đưa tôi đi nắm tình hình. Một phần vì cậu ấy đã gây được tín nhiệm ở cơ quan này, từ tổng thư ký đến bộ trưởng, ai cũng tin cẩn về tinh thần trách nhiệm, nên dù có vắng mặt cũng không người nào trách cứ cả. Nhưng dù sao thì vắng mặt vẫn phải có lý do chính đáng. Tôi liền mách, cứ nói là đi với vợ nhỏ, phải giấu vợ cả, mong các vị thông cảm. Bởi vì chuyện đó trong cái xã hội này và ngay trong nội bộ công tránh này thì có gì mà kỳ lạ đâu. Hôm nay đi với Việt nghiên cứu tình hình, tôi muốn tìm hiểu thêm về phía địch xem có một cuộc chuyển quân nào đặc biệt không. Bởi vì từ giờ cho đến khi nổ súng, tôi còn phải tiếp tục xác minh về bí mật của kế hoạch vụ mùa. Vân không thấy có động tĩnh gì. Trên đường về Sài Gòn, tôi đã nói với Việt về nhận xét của mình. Chịu các ông ấy thật. Cậu nói sao? Chuẩn bị như thế mà nhìn bề ngoài vẫn cứ im re. Lão Thọ cũng khẳng định rằng hiện nay ta chỉ có thể mở những hoạt động bình thường có tính chất củng cố vùng căn cứ địa mà thôi. Cậu phải tiếp tục bám sát nó, trước hết là vấn đề bí mật của kế hoạch vụ mùa, cần phải theo dõi cho đến giờ nổ súng. Sau nữa, khi đã nổ súng rồi, vẫn phải tìm hiểu xem chúng đối phó ra sao, chúng nắm được lực lượng của ta thế nào. Tối 30 Tết tới, cả hai cô chú nên đi chúc Tết vợ chồng lão ta. Hai chị em tôi về đến nhà thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Đồng chí Ba Minh, tức Trọng Lương, cán bộ được cấp trên cử vào kiểm tra tình hình, đang ở trong nhà Việt, chờ chúng tôi. Qua việc phổ biến của đồng chí Ba Minh, chúng tôi rất mừng vì đã nắm thêm được một số tình hình địch và cả tình hình của ta trên các chiến trường. Tiếp đó, ba người chúng tôi cùng nhau kiểm điểm công tác chuẩn bị cho kế hoạch vụ mùa. Ai nấy vô cùng phấn khởi vì cảm thấy tình thế sẽ có những chuyển biến lớn lắm đây. Kỳ này thì bọn Mỹ sẽ không thể còn huynh hoang được rằng năm 1968 sẽ rút dần về nước vì quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã có thể tự đảm nhiệm. Nhất định kỳ này sẽ làm cho chúng không còn tin được vào một cách đánh nào có thể dẫn chúng đến thắng lợi được nữa. Bỗng có người kêu lên hốt hoảng, cảnh sát vây! Đó là tiếng của một anh phế binh, bạn hàng xóm của Việt. Tôi vội nhìn ra, đã thấy bọn chúng đang đứng lố nhố ngoài đường, đang chia nhau tỏa ra các ngã. Tiếng xe hãm phanh rít lên ở ngã ba. Lâu nay, việc bố giáp càn quét vùng đô thị vẫn thường diễn ra. Chúng nó đã đánh hơi thấy có những lực lượng thâm nhập vào thành phố chăng? Tôi có phần lo cho đồng chí Ba Minh. Việt cũng chưa biết xử trí như thế nào, thì đồng chí Ba Minh đã nói ngay. Chuyện thường thôi, ngày nào chẳng như vậy, chị Sáu cứ ẵm cháu bé, cậu lên giường nằm nghỉ đi, tôi đi đây, cứ để mặc tôi. Đồng chí Ba Minh xỏ giày đàng hoàng đi ra đường, đến gần một túp cảnh sát, móc túi lấy thuốc lá, đứng lại bật lửa châm hút, tỏ ra không có việc gì phải lo lắng cả. Bọn cảnh sát đi qua ngay trước mặt, chúng ngó nhìn đồng chí ấy rồi tiếp tục rẽ vào ngõ hẻm. Đồng chí Ba Minh lững thững đi sang phía bên kia đường. Chúng tôi ở trong này thở phào, thế là thoát. 5 giờ chiều 30 Tết, tôi vẫn còn lo dồn tiền để cho chị Ba Tiệp mua xe Honda. Việc liên lạc trong vụ mùa là hệ trọng lắm, phải giành lấy chủ động bằng phương tiện của chính mình. Đồng chí Ba Minh còn quyết định mua một chiếc TV. Có nó, mình vừa theo dõi được tình hình, vừa lợi dụng anten của nó cho máy thu phát. Mẹ con của chị Ba Thiệp đảm nhiệm việc mua sắm này. Công việc cứ dồn dập hết vấn đề này đến vấn đề khác do yêu cầu của nhiệm vụ chiến dịch cần phải chuẩn bị. Nhưng tất cả đều diễn ra rất êm ả như cuộc sống bình thường của mọi người. Buổi sáng 30, tôi lên Khánh Hội ăn Tết ở nhà một người bạn cũng là để xem xét tình hình. Buổi trưa, thuê taxi đến thăm chúc Tết lần lượt các cơ sở. Tối lại đằng nhà chị Ba Thiệp xem việc mua Honda, mua tivi đã xong chưa. Còn bây giờ tôi đang ở nhà cô Khôi chuẩn bị đón giao thừa. Và chờ cả cậu Việt đến nhà đại tá Thọ về xem có tin tức gì mới không. Nhất là vấn đề bí mật của kế hoạch vụ mùa. Cô Khôi thì thầm, ở ngoài Hà Nội hồi này hẳn là vui lắm chị nhỉ. Bố thằng Dũng không biết có về chỗ ba má em ăn Tết không biết. Làm việc và học ngay ở Hà Nội lại chẳng về đấy thì còn đi đâu. Nghe cô Khôi thì thầm tâm sự, tôi lại thấy tất cả Hà Nội như hiện ra trong mắt. Mấy năm nay, bọn Mỹ lại gây chiến tranh phá hoại miền Bắc, bom đạn cơ man nào mà kể, thì ở ngoài ấy làm ăn thế nào. Nhưng cứ xem việc chuẩn bị vụ mùa thì biết rằng lực lượng ta mỗi ngày thêm lớn mạnh và ở ngoài ấy vẫn không có chút xao xuyến, hàng ngày, hàng giờ vẫn lo chi viện cho miền Nam này. Chị! Có tiếng xe gắn máy nổ ngay trước cửa. Vợ chồng cậu Việt về, cậu ta thì thầm. Vẫn rất yên tĩnh, em rót rượu mừng ông Thọ, một cái Tết yên bình cho những con người đang trên con đường binh nghiệp. Ông ta cười. Điều chúc mừng của toa sẽ là sự thật. Em khích, cũng không nên coi thường, đối với cái nghề của nhà binh này hay có chuyện bất ngờ lắm. Hắn bảo, ở đâu mình cũng có tai mắt cả, mấy thằng cha CIA lại còn danh mãnh gấp 100 lần mình nữa kìa. Ý đồ của Việt Cộng không lọt qua được con mắt của họ đâu. Không phải là ta không đề phòng những chuyện bất ngờ của cái mùa khô chết tiệt này. CIA đã cung cấp khá rõ về những cuộc chuyển quân của họ, chứng tỏ sắp sửa có một cái gì bất ngờ đây. Nhưng những ngày tất niên này thì toa cứ việc đến đây uống rượu với Moa, đúng như lời chúc mừng vừa xong của toa. Tôi khẽ cười, kể cũng lạ, các cơ sở khánh hội đều được chuẩn bị, họ báo với tôi là các ông nhà ta sắp làm ăn to hay sao ấy. Chả là gia đình nào cũng được sắp xếp có giải phóng sẽ về ở vào đêm 30 Tết, vậy mà bọn địch vẫn cứ như bị đui, bị điếc ấy. Thế mới biết nhân dân mình giỏi thật. Không ai bảo ai, mỗi người dường như đều nghĩ và tưởng tượng đến giờ phút tiếng súng tiến công nổ ran lên giữa thành phố Sài Gòn. Mỹ thua rồi và cuối cùng Việt Cộng sẽ thắng, nhưng bây giờ cả hai đều mệt mỏi và đã đến lúc đều muốn ngồi vào bàn thương lượng. Qua Mậu Thân, Việt Cộng thiệt hại không nhỏ, nhưng họ chẳng chịu bỏ cuộc đâu và cuối cùng thắng lợi sẽ thuộc về họ. Cứ xem như trận đánh ở cầu chữ Y thì quân đội Hoa Kỳ cũng không giỏi giang gì. Việt Cộng chỉ có 2 tiểu đoàn, mình dốc toàn lực ra ngăn chặn, vậy mà họ vẫn lọt vào được, lại đứng vững 25 ngày liền. Trong khi đó ở Khe Xanh mình mạnh hơn mà lại phải rút. Đánh vào Sài Gòn nếu quân chủ lực của họ tiếp ứng nhanh cho đặc công đứng chân được sớm ở các địa bàn trọng yếu quanh Sài Gòn thì mình đã không kịp trở tay đối phó. Quân đội Hoa Kỳ sẽ phải rút dần khỏi Việt Nam Cộng Hòa, rút trong quá trình xúc tiến chương trình Việt Nam hóa chiến cuộc. Sau những ngày của cuộc tổng tiến công Mậu Thân vang rồi, lưới tình báo của chúng tôi vẫn giấu mình kín trong từng cái vỏ bọc khác nhau và hàng ngày đem về những tin tức như vậy. Giữa vòng vây cảnh sát, mật vụ dày đặc gấp bội những năm trước, chúng tôi vẫn lặng lẽ đi lại, nắm tình hình, nhận định và tổng hợp báo cáo. Bọn địch hoàn toàn bị bất ngờ. Cho đến ngày cuối cùng tôi rời khỏi Sài Gòn, bọn chúng vẫn không thể nào biết được những con người, những đồng đội của tôi, những nhân viên trong lưới tình báo của chúng tôi vẫn đàng hoàng, vẫn ung dung đi lại ngay trước mặt chúng, nhưng đã làm cho chúng phải biết bao phen điêu đứng. Những đồng đội của tôi ngày càng hoạt động có hiệu quả hơn cho tới tận ngày toàn thắng mùa xuân năm 1975 và đều đã được phong cấp quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Hạnh phúc của mỗi gia đình thân thiết ấy như chính là hạnh phúc của tôi. Nó gắn liền với niềm vui giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là niềm hạnh phúc vô cùng to lớn của tôi sau hơn 30 năm đi làm tình báo, hoạt động trước nanh vuốt của quân thù, làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của Đảng, của nhân dân giao phó. Hà Nội 1988. Các bạn vừa nghe xong toàn bộ cuốn hồi ký của anh hùng lực lượng vũ trang, đại tá tình báo Đinh Thị Vân, Tôi đi làm tình báo.